Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 334 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Lê, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm hét giữa trời mây, Tang Trần Khôn nâng tay lên, lòng bàn tay của ông ta có một sự uy áp năng lượng vô cùng nóng nảy, lao thẳng về phía Khương Lê đang đứng dưới đất. Ảo ảnh thanh long sau lưng ông ta liên kết với long mạch dưới đất, trực tiếp trở nên ngưng thực, hiển lộ ra thân thế khổng lồ, giống như rồng trên 9 tầng trời. Một tiếng gầm của rồng vang lên, gây tám phía kinh hoàng. Khương Lê giơ kiếm Hỏa Kỳ Lân trong tay lên, chỉ lên trời với vẻ tức giận. Ông ấy dùng cái này để chống lại uy áp của Tang Trần Khôn. Nhưng mà, 6 cao thủ hộ tộc còn lại của nhà họ Tang cùng nhau ra tay. 7 luồng năng lượng tạo thành 7 cột sáng, toàn bộ phóng tới, đánh vào đỉnh đầu Khương Lê. Khương Lê phóng năng lượng ra ngoài, hình thành một luồng năng lượng, đồng thời đưa kiếm ra chống đỡ. Nhưng cuối cùng, một người cũng không địch lại 7 người. Ông ấy liên tục bại lui. Cuối cùng, giang giác, kiếm Hỏa Kỳ Lân trực tiếp vỡ nát dưới uy áp của 7 luồng năng lượng, mà 7 cột sáng năng lượng kia cũng đánh vào người Khương Lê trong nháy mắt, giống như là 7 ngọn núi Thái Sơn đặt trên đỉnh đầu ông ấy. Áo trắng của Khương Lê nhuốm máu, mặt ông ấy đỏ lên, lấy hai tay tạo ra tư thế chống trời, chọi cứng với 7 luồng năng lượng từ trên trời xuống kia. Nhưng khi Khương Lê đối mặt với luồng năng lượng của 7 người và áp lực quy tắc thì cũng chỉ có thể chống đỡ một lúc mà thôi. Ông quỳ một chân xuống đất, đầu gối cố gắng không chạm vào mặt đất. Nhưng Khương Lê duy trì tư thế đó một lúc rồi gầm lên một tiếng tức giận. Tĩnh mạch toàn thân ông ấy phình lên như một con rồng có sừng trong truyền thuyết. Mắt mũi miệng tai đều chảy máu. Ông ấy cố gắng chọi cứng với 7 luồng uy áp năng lượng trên đỉnh đầu rồi đứng lên một lần nữa. Tang Trần Khôn thấy thế thì gầm lên một tiếng nổi giận. Khương Lê, mày đây là muốn chết, nếu như quỳ xuống thì tao sẽ thả chết cho mày. Ha ha ha, một tiếng hét giận dữ vang trời, đinh tai nhức óc phát ra từ miệng của Khương Lê. Ông ấy nói, Khương Lê tôi là trang chủ của Sơn Trang Triều Phượng, là đại diện của toàn bộ giới môn đồ dị nhân phương Nam. Khương Lê tôi, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng không thể quỳ trước mặt Tang Trấn Khôn ông. Tang Trấn Khôn, nếu ông muốn tôi quỳ xuống thì chỉ có thể giết chết tôi mà thôi. Hừ, Tang Trấn Khôn tức giận hừ lên một tiếng rồi nói, Khương Lê à, mày đây là muốn chết, đừng có trách người khác, để tao xem mày còn có thể chống cự đến bao giờ. Tang Trấn Khôn dứt lời thì nâng lên một tay khác ép về phía Khương Lê, đồng thời ông ta cũng lên tiếng, người của nhà họ Tang ta ra hết đây, trấn áp Khương Lê cho ta, để nó quỳ xuống. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ những người có thực lực trong nhà họ Tang đều nhao nhao vọt lên trước, toàn bộ đều phóng ra năng lượng và uy áp của mình để đè ép Khương Lê. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ sơn trang của nhà họ Tang đều tràn ngập nhiều loại năng lượng và quy tắc. Bên trong phạm vi 10 dặm, chim bay thú chạy, tán loạn vô cùng. Năng lượng uy áp mạnh mẽ như thế này đủ để so sánh với một cố toàn lực của môn đồ vua khu vực thứ 6 thời kỳ toàn thịnh. Khương Lê nguy rồi. Khương Lê, có quỷ hay không? Tang Trấn Khôn hét lên một tiếng, trong đáy mắt ông ta tràn ngập sự chết chóc. Khương Lê ra sức chống cự các loại năng lượng uy áp đến từ khắp nơi. Đầu gối của ông ta đã đang từ từ hạ xuống. Mũi và khóe miệng của Khương Lê toàn là máu. Dưới áp lực mạnh như thế này, lục phủ ngũ tạng của Khương Lê đã tổn thương rất nghiêm trọng. Cho dù không chết thì cũng tàn phế. Tang Trấn Khôn, Khương Lê tôi, quỳ trời quỳ đất, chứ thể chết không quỳ cái loại lòng lang dạ thú như ông. Khương Lê gào lên một tiếng. Tang Trấn Khôn nghe thấy thế thì sự chết chóc trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Ông ta cả giận nói, vậy thì mày đi chết đi. Giống. Một tiếng rồng gầm vang lên. Tang Trấn Khôn ra chiêu đánh về phía Khương Lê. ảo ảnh thanh long to lớn kia trực tiếp đáp xuống đất rồi mở ra cái miệng to như chậu máu nhào về phía Khương Lê mà cắn xé. Thanh long như thế này giáng từ trên trời xuống như là trời phạt. Trong toàn bộ phạm vi 10 dặm đều là tiếng gầm gừ của thanh long, đinh tai nhức óc. Khương Lê gặp nguy, trong mắt ông ấy có một sự thoải mái giải thoát. Ông lẩm bẩm: "Xin lỗi cậu Trần, xin lỗi vì không thể cứu con gái của cậu." Khương Lê nói xong thì nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu chết. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người cao lớn đẹp trai bỗng đi tới đây. "Cảm ơn ông, chuyện còn lại cứ giao cho tôi giải quyết." Khương Lê nghe được câu này thì bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt ông ấy đã nhiều thêm một bóng người kể từ lúc nào. Trẻ tuổi, cao lớn, anh đứng chắp tay, tràn trề năng lượng oai hùng. Anh đưa tay ra, thế là những mảnh vụn của kiếm hỏa kỳ lân trên mặt đất bỗng nhiên tóm gọn lại, hội tụ thành một thanh kiếm rồi bay lên tay anh. Trần Bình nắm trong tay thanh kiếm đó rồi chém về phía thanh long trên không trung với vẻ giận dữ. Một con hỏa kỳ lân to lớn bay lên không trung, thân thể bao trùm lấy một tầng áo giáp sắt, trực tiếp vươn ra móng vuốt vồ lấy đầu của thanh long kia, sau đó cắn vào chỗ bảy tấc của con thanh long kia. Giống. Ngay sau đó, tiếng hét giận dữ của thanh long vang lên trên bầu trời. Nó nhào tới, quấn hỏa kỳ lân mặc áo giáp sắt kia lại. Hai thần thú đánh nhau kịch liệt trên không trung, mà bóng người bỗng nhiên xuất hiện kia giơ tay ra, chặn lại tất cả uy áp năng lượng, đứng đó rất cao ngạo. Anh giơ kiếm chỉ thẳng vào Tang Trần Khôn đang đứng trên trời cao rồi trầm giọng quát: "Nhà họ Tang đáng chết." Giọng nói lạnh lùng này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ sơn trang nhà họ Tang, trong giọng nói bao gồm năng lượng và sự giận dữ vô cùng to lớn. Ngay cả Tang Trần Khôn cũng run lên. Từ trên bóng người mạnh mẽ rắn giỏi ấy, ông ta cảm nhận được sự chết chóc mênh mông như đại dương. "Thằng nhóc to gan, mày là người ở đâu lại dám xông vào sơn trang nhà họ Tang của tao? Mày muốn chết đúng không?" Tang Trần Khôn nhanh chóng tỉnh táo lại, sắc mặt ông ta trầm xuống rồi chỉ tay vào bóng người dưới đất rồi quát lên với vẻ giận dữ. Giờ phút này, bóng người đứng trước mặt Khương Lê cười khẽ một tiếng rồi nói: "Tôi là Trần Bình, đến đây theo lời đã hẹn." Khi Trần Bình nói ra tên của mình thì toàn bộ người nhà họ Tang có mặt ở đây đều rất kinh ngạc. Anh ta chính là Trần Bình ư? Chính là cái người mà chỉ dùng một chiêu giết chết lão Tất và cậu Tang Long đó ư? Anh ta quá trẻ, hơn nữa lại quá mạnh. Vừa rồi anh ta lại còn phá vỡ chiêu thức của gia chủ nữa chứ. Càng đáng sợ hơn là khi anh ta đối mặt với nhiều uy áp năng lượng của cao thủ như thế mà còn có thể chống đỡ thay Khương Lê. Tang Trấn Khôn nghe thế thì càng thêm tức giận. Ông ta quát: "Mày chính là Trần Bình ư? Tốt lắm, hôm nay mày đã đến đây chịu chết thì ông đây sẽ thỏa mãn mày." Trần Bình nhớ mày, anh nhìn chằm chằm vào Tang Trần Khôn rồi nói với giọng lạnh lùng: "Thả con gái tôi ra, nếu không thì tôi sẽ san bằng nhà họ Tang của ông." "Ngông cuồng!" Tang Trần Khôn còn chưa nói chuyện thì một người cao thủ hộ tộc bên cạnh ông ta đã nổi giận mà quát: "Thằng nhóc to gan lớn mật, dám cuồng vọng như thế, lại còn muốn san bằng nhà họ Tang cơ à? Nếu mày đã muốn chết thì ông đây thỏa mãn nguyện vọng của mày." Người cao thủ hộ tộc kia nói xong rồi vọt thẳng về phía Trần Bình. "Wow, ông không ra tay rồi, thằng nhóc kia chết chắc." "Ha ha ha, dám ngông cuồng thì phải chịu chết thôi. Chẳng cần đến gia chủ ra tay, ông không ra tay là đủ chém chết thằng nhóc kiêu ngạo kia rồi." Trong lúc nhất thời, toàn bộ người nhà họ Tang đều nghĩ như thế. Nhưng chỉ vài giây sau, một cảnh tượng kinh người xảy ra, khiến cho bọn họ trợn trừng hai mắt. "Thằng nhóc ngông cuồng, nộp mạng đi." Ông Khâu kia vọt ra từ hướng Trần Bình mà đánh. Nhưng Trần Bình vẫn thản nhiên như cũ. Anh nhếch miệng lên, tạo thành một đường cong rồi nói: "Ông còn chưa có tư cách quát tháo trước mặt tôi." Anh vừa nói xong thì đưa tay ra. Cây kiếm hỏa kỳ lân trong tay anh bay lơ lửng lên không trung, mang theo một ngọn lửa nóng rực. Bịch! Kiếm vừa lên, đầu người rơi xuống đất. Mọi người đều ngẩn ra. Toàn bộ người nhà họ Tang và 5 người cao thủ hộ tộc còn lại đều ngẩn người, trên mặt đều là không dám tin tưởng. Mà người cao thủ hộ tộc nhào tới kia, trơ mắt nhìn xem một luồng khí cực nóng xoẹt qua cổ của mình. Tiếp theo đó, ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tầm mắt của mình nghiêng dần rồi. Một kiếm là chết. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Người trẻ tuổi tên Trần Bình này quá mạnh mẽ, chỉ dùng một kiếm là đã giết chết cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang. Dù sao thì ông Khâu kia cũng là môn đồ vừa bước vào khu vực thứ 5, làm sao mà một môn đồ bình thường có thể so sánh được với thực lực của ông ta chứ? Thế nhưng khi đứng trước mặt Trần Bình còn chẳng chịu được một kiếm. Cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu toàn bộ nhà họ Tang đều rác rưởi như thế, thì hôm nay nhà họ Tang sẽ hoàn toàn biến mất ở phương Bắc. Trần Bình nói với vẻ lạnh nhạt, kiếm hỏa kỳ lân trong tay anh càng thêm rực lửa. Giờ phút này, Khương Lê đang ngồi dưới đất, điều tức lại thân thể của mình, một lần nữa khống chế quỷ tắc. Khi Khương Lê nhìn thấy Trần Bình dùng một kiếm chém chết cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang, thì cũng rất giật mình. Nhưng ngay sau đó là sự vui vẻ tột cùng. Giới môn đồ dị nhân phương Nam cuối cùng cũng đã có một người không tầm thường. Cậu Trần, Tang Trấn Khôn không phải là nhân vật đơn giản đâu. Thực lực của ông ta đã bước nửa bước vào môn đồ vua rồi. Lại còn là khu vực thứ 6, có 3 môn đồ vua làm thuộc hạ nữa. Cậu phải cẩn thận, không thể cậy mạnh. Khương Lê mở miệng nhắc nhở. Trần Bình nở một nụ cười nhạt nhạt rồi nói. Khương Lê à, ông hãy nhìn cho kỹ. Trên đời này vẫn chưa có người nào dám làm gì tôi. Nhà họ Tang cũng không được. Tang Trần Khôn nghe được câu nói đó thì giờ đây ông ta đã đứng trên mặt đất, ảo ảnh thanh long sau lưng vẫn đang bay lượn. Ông ta nói với một giọng tàn khốc. Thằng nhóc to gan, dám xông vào sơn trang của nhà họ Tang tao, lại còn chém giết cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang. Nợ mới nợ cũ tính luôn một lần. Hôm nay Tang Trấn Khôn tao sẽ chém chết thằng nhóc cuồng vọng là mày đây, trước mặt mọi người của nhà họ Tang. Bái tế cho linh hồn của Long Nhi trên trời có linh thiêng. Thế nhưng Trần Bình cười nhạt một tiếng rồi nói. Gia chủ nhà họ Tang vô lý thật đấy. Ban đầu là Tang Long khiêu khích tôi trước, lại đánh không lại. Tôi đã tha cho anh ta một con đường sống, nhưng anh ta lại đánh lén sau lưng, chủ ý dồn tôi vào chỗ chết. Tôi phòng vệ chính đáng thì sai chỗ nào chứ? Bây giờ ông bắt con gái của tôi, Trần Bình tôi đến đây dẫn con gái về. Cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang lại muốn giết tôi. Tôi giết lại thì sai chỗ nào? Chẳng lẽ nhà họ Tang không có vương pháp sao? Ha ha ha, Tang Trấn Khôn cười to một tiếng rồi nói. Vương pháp ư? Ở phương Bắc, ở chỗ này, nhà họ Tang tao chính là vương pháp. Dám giết con trai tao, dám giết cao thủ hộ tộc của tao, tao nhất định phải giết mày. Trần Bình nhíu mày. Nếu đã như thế thì chính là không chắc không thôi. Đương nhiên là không chắc không thôi, Tang Trấn Khôn nói với giọng lạnh lùng. Nhưng nhà họ Tang của tao cũng không phải là dòng họ vô lễ, họa không dính tới vợ con. Chỉ cần hôm nay mày quỳ xuống lạy tao 3 cái rồi tự sát thì tao sẽ thả con gái của mày ra. Trần Bình nghe thấy câu này thì cười, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Tang Trấn Khôn, xem ra ông vẫn chưa hiểu ý của tôi nhỉ, cũng không rõ tình cảnh bây giờ của nhà họ Tang. Tang Trấn Khôn nghe vậy thì nhíu mày, ông ta hỏi lại. Mày có ý gì? Tình cảnh của nhà họ Tang là sao? Trần Bình cười nhạt rồi khẽ phất tay lên. Trong nháy mắt, có mấy chục chiếc xe Mercedes-Benz màu đen tràn vào từ cửa chính của nhà họ Tang. Phanh, phanh, cửa xe đồng loạt được mở ra. Trên xe nhanh chóng nhảy xuống từng người hộ vệ mặc đồ tây đen, lập tức bao vây trước cổng sơn trang nhà họ Trang. Một màu đen đồng nhất hòa vào những chiếc xe Mercedes-Benz đằng sau để cho những người nhà họ Tang sửng sốt. Tang Trấn Khôn thấy thế thì cũng hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta cười lạnh, nói. Ha ha, Trần Bình à, có phải là mày xem thường nhà họ Tang của tao quá rồi đúng không? Mày cho rằng chỉ bằng những người hộ vệ này là có thể uy hiếp tao à? Dù gì, nhà họ Tang của tao cũng là dòng họ lớn nhất Bắc Định Thành này. Nhà họ Tang tao cũng đâu có thiếu người. Bốn phía sơn trang nhà họ Tang nhanh chóng có từng đội hộ vệ lao ra, trong tay cầm theo súng ngắn, bắt đầu giằng co với những người hộ vệ mặc đồ tây đen kia. Nhưng mà Trần Bình cười nhẹ rồi lắc đầu nói. Tang Trấn Khôn, ông cho rằng tôi tới đây dẫn con gái về mà chỉ chuẩn bị những thứ này thôi sao? Anh vừa dứt lời, rầm rầm rầm, mười mấy chiếc xe tăng phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên xuất hiện ở cửa chính sơn trang. Họng pháo màu lục kia được ánh mặt trời chiếu vào, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo thấu xương. Còn có tiếng motor chạy ầm ầm, làm rung động màng nhĩ của tất cả mọi người ở đây. Đằng sau mười mấy chiếc xe tăng này là gần 100 người chiến sĩ trang bị đầy đủ đang vọt lên, có thể khống chế toàn trường trong vòng nháy mắt. Những người chiến sĩ này ai ai cũng đằng đằng ý chí chiến đấu, trên mặt còn bôi thuốc màu ngụy trang. Mọi người còn chưa tỉnh táo lại thì trên bầu trời đã chuyển tới tiếng phành phạch của máy bay chiến đấu. Mấy chiếc máy bay chiến đấu đang dừng lại trên vùng trời của sơn trang nhà họ Tang. Cánh quạt rất mạnh nên có một số người không chịu nổi mà ngã thẳng ra mặt đất. Trong nháy mắt, những người nhà họ Tang này đều sợ ngây người ra. Mẹ nó, chuyện này là sao đây? Xe tăng, máy bay chiến đấu, chiến sĩ. Má ơi, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại có một binh đoàn tác chiến tinh nhuệ như thế này đến nhà họ Tang chúng ta chứ? Đừng nói là thằng nhóc kia gọi tới nhé. Đến cùng nó là ai mà lại có lực lượng lớn đến thế chứ? Trong lúc nhất thời, những người nhà họ Tang bàn tán ầm ĩ. Mọi chuyện đang xảy ra trước mắt đều khiến cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc và hoảng sợ. Tang Trấn Khôn cũng trầm mặt xuống. Ông ta nhìn thoáng qua những chiến sĩ và xe tăng kia. Bên tai còn có tiếng cánh quạt của máy bay chiến đấu. Ông ta nhìn chăm chăm Trần Bình rồi hỏi với vẻ lạnh lùng. Những thứ này đều là do mày dẫn tới ư? Trần Bình cười nhạt một tiếng rồi nói. Không sai. Đám người nhà họ Tang nghe thấy thế thì hít vào một hơi, ai ai cũng rất sợ hãi. Đúng là thằng Trần Bình này dẫn tới. Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tang Trấn Khôn nghe thấy câu này thì vẻ mặt của ông ta càng thêm lạnh lẽo. Ông ta vốn cho rằng Trần Bình chỉ là một thằng nhóc miệng còn hồi sữa ngông cuồng, qua lắm thì sau lưng có chút thực lực mà thôi. Nhưng thực lực và lực lượng mà đối phương vừa mới thể hiện ra đều vượt quá sự tưởng tượng của Tang Trần Khôn. Có thể dẫn những thứ này đến thì chắc chắn không phải là người bình thường. Mặc dù nhà họ Tang là dòng họ mạnh nhất Bắc Định Thành, nhưng khi đối mặt với lực lượng như thế này thì ông ta cũng phải ước lượng thân phận và thế lực sau lưng đối phương. Thằng nhóc Trần Bình, mày nghĩ rằng chỉ những thứ này là có thể để cho nhà họ Tang tao thả người ư? Tang Trấn Khôn giận dữ nói. Trần Bình cười nhạt một cái rồi nói. Tang Trấn Khôn, tôi không có ý muốn đối đầu với nhà họ Tang các ông. Chỉ cần ông thả con gái tôi ra thì tôi sẽ dẫn người rời khỏi nhà họ Tang. Muộn rồi. Tang Trấn Khôn cười lạnh nói. Đứa con gái đáng yêu kia của mày đã bị tao đưa đi côn luân hư rồi. Tao đã bán nó cho Tổng cục Cửu Châu rồi. Oành, cứ như thiên lôi đánh xuống, câu nói này của Tang Trần Khôn đã thổi bùng lên lửa giận của Trần Bình. Anh nhíu mày, trong mắt bắt đầu hiện lên sự chết chóc, vẻ mặt u ám như địa ngục rồi lạnh giọng nói. Ông nói cái gì? Ông lặp lại lần nữa xem nào. Ha ha ha. Tang Trần Khôn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng rồi nói với giọng mỉa mai. Trần Bình à, không thể không thừa nhận là thiên phú đứa con gái đáng yêu kia của mày không đơn giản. Lực tương tác trong cơ thể của nó đối với quỷ tắc lại đạt tới giới hạn đứng đầu của Tổng cục Cửu Châu, cao nhất từ trước đến giờ. Cho nên tao đã bán nó cho Tổng cục Cửu Châu với giá cao ngất ngưởng rồi. Ông ta vừa dứt lời. Bịch, bỗng nhiên có một luồng khí cực nóng trực tiếp đảo qua người Tang Trần Khôn. Oành, Tang Trần Khôn lùi lại mấy bước. Ông ta nhìn chằm chằm vào chỗ mình đứng lúc nãy. Mặt đất vốn bằng phẳng đã bị kiếm hỏa kỳ lân trong tay Trần Bình chém thành một vệt hàn sâu. Luồng khí cực nóng kia giống như một con rắn dài ngoằng quanh co khắp nơi. Sự chết chóc và sức chiến đấu quá đáng sợ. Tôi vốn không có ý định giết nhà họ Tang, nhưng Tang Trấn Khôn ông quá đáng chết nên giết. Trần Bình trầm giọng quát một tiếng. Kiếm hỏa kỳ lân trong tay anh lấp lánh lên ánh sáng đỏ chói mắt. Anh tiến lên trước hai bước, đôi con người đã hóa thành màu đỏ tự bao giờ. Trên người anh dâng lên ý chí chiến đấu ngập trời, dường như muốn nuốt trọn cả sơn trang nhà họ Tang vậy. Giống, một tiếng giống giận trầm thấp phát ra từ đằng sau lưng Trần Bình. Bỗng nhiên, một con hỏa kỳ lân biến ra từ trong hư vô. Bên ngoài được bao bọc một tầng áo giáp sắt. Con hỏa kỳ lân này to hơn nhiều và hung mãnh hơn nhiều so với những con hỏa kỳ lân lúc trước Trần Bình biến ra. Nhất là uy áp năng lượng mênh mông kia như muốn vặn nát đất trời vậy. Thật là đáng sợ, cứ như bước vào tận thế. Tang Trấn Khôn cũng không phải đồ đần, ông ta chỉ liếc mắt qua là đã cảm thấy bất an rồi. Đây là thực lực của môn đồ vua cơ mà. Thằng oát trẻ tuổi như thế này mà đã là môn đồ vua rồi sao? Hơn nữa, căn cứ vào sự kết hợp của năng lượng và lực lượng quy tắc thì có thể đánh giá ra được thực lực tối thiểu của Trần Bình là môn đồ vua khu vực thứ 5. Bỗng nhiên, Tang Trấn Khôn nhíu mày, trong lòng ông ta có một loại dự cảm không may. Ông ta không ngờ rằng giới môn đồ dị nhân phương Nam lại có thêm một người môn đồ vua, mà Khương Lê đang ngồi điều trị thân thể ở phía xa kia cũng thông qua khí thế mà Trần Bình hiển lộ ra để đánh giá thực lực của anh, đó là cảnh giới môn đồ vua. Khương Lê mừng thầm trong lòng, ông ấy nói: "Tốt quá rồi, giới môn đồ dị nhân phương Nam ta cuối cùng cũng có một người môn đồ vua." Mà bên này, Trần Bình nâng kiếm Hỏa Kỳ Lân lên rồi chỉ vào Tang Trần Khôn với vẻ tức giận và quát: "Tôi nhất định sẽ giết sạch nhà họ Tang." Tang Trần Khôn hừ lạnh một tiếng rồi hướng về phía Trần Bình mà quát: "Quát con, mày đừng cho rằng mình có chút thực lực là có thể cuồng vọng. Nơi này là nhà họ Tang, cũng không phải là những dòng họ phổ thông ngoài kia. Có Tang Trần Khôn tao ở đây thì ai dám phát ngôn bừa bãi giết sạch nhà họ Tang tao." Tang Trần Khôn mở hai tay ra, tay áo ông ta đung đưa, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một luồng năng lượng mênh mông. Giết! Trần Bình không nói hai lời, cả người anh như một thanh kiếm bén vừa ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng ánh sáng màu lửa đỏ rực rồi chém về phía Tang Trần Khôn. Tang Trần Khôn nhíu mày, ông ta đánh ra một ảo ảnh, gào thét nhào về phía Trần Bình mà cắn xé. Nhưng khí thế của Trần Bình vẫn không giảm, anh vung kiếm Hỏa Kỳ Lân trong tay lên, kiếm khí cực nóng trực tiếp chặt đứt ảo ảnh thanh long kia. Chỉ trong chốc lát, kiếm của Trần Bình đã chém tới trước mặt Tang Trần Khôn. Tang Trần Khôn bỗng nhiên đạp chân lên đất rồi bay lên không trung. Cùng lúc đó, ông ta đưa tay vồ lấy Trần Bình đang chuẩn bị ngửa đầu phóng lên trời kia. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất vỡ tan, những đá vụn và gạch xanh kia bỗng nhiên bay lên không trung rồi lơ lửng xung quanh người Trần Bình. Vụt vụt, tiếp theo đó, những mảnh đá vụn này như đạn pháo bắn thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình sầm mặt lại, ảo ảnh Hỏa Kỳ Lân vô cùng to lớn sau lưng anh bỗng nhiên giơ móng vuốt to lớn của mình ra rồi chụp lấy Trần Bình vào lòng mà bảo vệ. Những đá vụn như đạn pháp kia đều va vào áo giáp sắt trên người Hỏa Kỳ Lân rồi phát ra những tiếng leng keng giòn giã. Giống, Trần Bình nâng kiếm trong tay lên, Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu, trong đôi mắt có ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt. Nó mở to cái miệng như chậu máu của mình rồi nhắm thẳng vào Tang Trần Khôn đang đứng trên không trung mà phun ra một ngọn lửa. Oành, toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ bởi luồng khí nóng phát ra từ ngọn lửa đó. Những người nhà họ Tang đang đứng dưới đất kia rất muốn chạy trốn. Nhưng mà hộ vệ của nhà họ Trần và đàn em của Trịnh Thái lập tức xông vào chiến đấu với những người hộ vệ của nhà họ Tang kia. Mặt đất loạn thành một đoàn. Mà bên này, Tang Trần Khôn đưa tay ra, ảo ảnh thanh long sau lưng ông ta bỗng nhiên tạo thành một miếng ngăn bằng vải xanh trước người ông ta, đỡ lấy ngọn lửa đỏ rực kia. Trong lúc nhất thời, bầu trời bị màu đỏ rực và màu xanh lạnh lẽo bao trùm. Sắc mặt của Tang Trần Khôn trầm xuống, ông ta nhìn chằm chằm Trần Bình đang phun ra sự chết chóc ở dưới đất rồi gào thét lên một tiếng: "Xem ra mày cũng có chút thực lực đấy, nhưng mà cho dù có thì cũng chỉ là phí công mà thôi. Ở chỗ này thì Tang Trần Khôn là đứng ở thế bất bại." Tang Trần Khôn gào thét lên một tiếng, ông ta ra chiêu, nâng tay phải rồi vồ vào tầng mây dày đặc trên bầu trời. Bầu trời đầy mây đen kia như bị hút lấy, bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn về phía đỉnh đầu Tang Trần Khôn rồi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ tầng mây đều là sấm sét. Tang Trần Khôn hét lên một tiếng giận dữ: "Nhận lấy cái chết đi." Tiếp theo đó, tay phải của ông ta bỗng nhiên ép về phía Trần Bình. Tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời bỗng nhiên biến thành một mũi tên vô cùng to lớn, được bao bọc với sấm sét màu xanh rồi bắn thẳng về phía Trần Bình. Một chiêu kinh thiên động địa như thế này đủ để hủy diệt toàn bộ sơn trang. Tang Trần Khôn liên tục cười lạnh, ông ta đã có thể đoán ra kết quả cuối cùng rồi. Nhưng mà Trần Bình đứng dưới mặt đất rồi ngẩng đầu lên nhìn mũi tên đang lao về phía mình trên bầu trời kia. Trong đôi mắt anh hiện rõ bóng hình mũi tên và sấm sét xung quanh nó. Anh nở một nụ cười nhạt rồi bỗng nhiên hiện lộ ra khí thế của mình. Trần Bình giang hai tay ra rồi khoanh tròn lên đỉnh đầu, kiếm Hỏa Kỳ Lân trong tay anh cũng lơ lửng bay lên không trung rồi biến thành 10 thanh kiếm lơ lửng quanh đỉnh đầu Trần Bình. 10 thanh kiếm Hỏa Kỳ Lân tỏa ra luồng khí nóng rực rồi sau đó bắn về phía mũi tên mây kia dưới sự chỉ thị của Trần Bình. Vụt, vụt, vụt. 10 thanh kiếm Hỏa Kỳ Lân như muốn xé rách tầng mây, bỗng nhiên bay về phía mũi tên mây kia. Ầm ầm, một tiếng nổ to lớn, kiếm hỏa kỳ lân va chạm với mũi tên mây kia, rồi trực tiếp gây ra hiện tượng kỳ dị. Kinh khủng, khắp nơi đều là uy áp năng lượng, luồng khí nóng đỏ rực và lực lượng sấm sét tán loạn, trực tiếp xé rách bầu trời, rồi tạo ra một lỗ thủng vô cùng to lớn giữa tầng mây đen kia. Từng cột nắng xuyên qua lỗ thủng đó, rồi chiếu xuống mặt đất. Tàng Trấn Khôn thấy cảnh này thì nhớ mày, khóe mắt ông ta toàn là sự tàn khốc. Có chút mấy khỏe đấy, nhưng chẳng là cái thá gì cả. Ông đây muốn giết mày, thì chắc chắn có thể giết được mày. Trần Minh cười ha ha, nói. Con chó họ Tàng kia, tôi trả lại cho ông câu nói này. Tôi muốn giết ông, thì chắc chắn có thể giết được ông. Trần Minh vừa nói xong, thì phóng thẳng lên tận trời. Kiếm hỏa kỳ lân trong tay anh chém ra mấy luồng khí, bay thẳng về phía Tàng Trấn Khôn. Tàng Trấn Khôn hừ lạnh một tiếng, rồi nghênh chiêu. Ông ta bắt đầu chiến đấu sinh tử với Trần Bình. Rầm rầm rầm, trên bầu trời có từng cơn sóng khí màu đỏ rực cuồn cuộn, cuồn lấy ảo ảnh màu xanh kia. Hai người đó đánh nhau đến nỗi trời long đất lở, trời u đất ám. Khắp nơi đều là uy áp năng lượng tán loạn, giống như từng đạn pháp từ trên trời giáng xuống, tạo thành từng cái hố sâu thẳng trên mặt đất. Ha ha, bắt con Trần Bình à, mày chỉ có thực lực như thế thì hôm nay chuẩn bị chết tại nhà họ Tang của tao đi. Tang Trấn Khôn đánh ra một chiêu, rồi bỗng nhiên lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với Trần Bình. Thằng oát này đúng thật là không đơn giản, chỉ riêng thực lực và cách tấn công như thế này đã cao hơn nhiều so với người cùng thế hệ rồi. Nhất định là nó đã từng chiến đấu vượt cấp. Càng đáng sợ hơn chính là dường như thằng oát này không hề sợ mình chút nào. Trong mắt của nó chỉ tràn ngập ý chí chiến đấu và sự chết chóc mà thôi. Nếu như mình hơi sơ ý một chút thì rất có thể hôm nay sẽ chết dưới tay thằng oát này. Nhưng mà Tàng Trấn Khôn cũng không hề lo chuyện này sẽ xảy ra, bởi vì long mạch ở chỗ nhà họ Tàng, ông ta có thể liên kết với khí của long mạch rồi không ngừng bổ sung năng lượng thiếu hụt trong cơ thể mình. Hơn nữa, nhờ vào long mạch nên giác quan của Tàng Trấn Khôn càng thêm nhạy cảm. Giờ phút này, Trần Bình đang đứng trên không trung, thanh kiếm hỏa kỳ lân trong tay anh đang tỏa từng sóng lửa quần quận và sự chết chóc nồng đậm. Anh nói với giọng lạnh lùng. Con chó họ Tàng kia, hôm nay ông chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Nhà họ Tàng của ông sẽ vùi trong dòng chảy của lịch sử. Cho dù ông trời có tới đây, thì tôi nhất định phải giết ông. Ha ha ha, Tàng Trấn Khôn hét lên vài tiếng giận dữ, rồi ông ta nói. Thằng oắt con, bớt ngông cuồng đi. Nhà họ Tàng của tao cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Tàng Trấn Khôn tao đã từng dạy dỗ ra ba môn đồ vua, là thầy danh dự của Tổng cục Cửu Châu. Nếu tao xảy ra chuyện gì thì đệ tử ngoan của tao và Tổng cục Cửu Châu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Thằng oắt à, mày ngoan ngoãn mà bó tay chịu trò đi. Nếu mày chịu quỳ xuống nhận tao làm cha nuôi, dâng cho tao bản nguyên của mày, thì tao sẽ xí xóa những chuyện lúc trước, mày thấy thế nào? Tàng Trấn Khôn cũng có lòng yêu tài, chỉ cần ông ta có thể lấy được bản nguyên ấn ký linh hồn của Trần Bình thì có thể tùy tiện sai bảo anh. Nếu như thế thì thực lực của nhà họ Tàng sẽ càng thêm lớn mạnh, thực lực của giới môn đồ dị nhân phương Bắc sẽ được tăng thêm một bậc. Ngày nhà họ Tàng thống nhất toàn bộ giới môn đồ dị nhân cảnh nội cũng không còn xa nữa. Trần Bình cười gằn một tiếng rồi nói. Chỉ sợ là ông không có tư cách đó. Mày, được lắm, rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt đúng không? Mày muốn chết. Tàng Trấn Khôn gào thét lên một tiếng, rồi tung ra một trường về phía Trần Bình, cả giận nói. Long đằng! Một tiếng hét giận dữ vang lên, ảo ảnh thanh long to lớn quẩn quẩn trên bầu trời, đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình nhỏ bé, rồi nhào thẳng về phía Trần Bình mà đánh. Nếu như bị ảo ảnh thanh long to lớn này đụng vào, thì không chết cũng sẽ tàn phế. Phía dưới có mấy người trốn đi, quan sát, cũng đang hô lên kinh sợ. Uy áp quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Nhất là thằng oắt kia, vậy mà nó có thể chiến đấu với gia chủ nhà họ Tang tới tận bây giờ. Chỉ đó thôi, cũng đủ để thấy được thực lực của nó rất mạnh. Trần Bình nhớ mày, anh nhìn chằm chằm vào ảo ảnh thanh long to lớn đang nhào về phía mình kia. Khương Lê ở phía bên kia cũng nhớ mày, rồi thét lên một tiếng. Cậu Trần mau tránh ra, long đằng này quá mạnh, không thể đối đầu trực tiếp như thế được. Nhưng ông ấy vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng trên bầu trời kia trực tiếp xông lên mà đón chiêu. Tàng Trấn Khôn thấy thế thì cười rất dữ tợn. Ông ta nói, Ha ha ha, thằng Uất ngông cuồng ngạo mạn, Long Đằng này không dễ hóa giải như thế đâu. Nhưng Tang Trấn Khôn còn chưa nói xong thì cảnh tượng tiếp theo khiến ông ta im lặng. Trần Bình cầm thanh kiếm Hỏa Kỳ Lân trong tay rồi bay thẳng về phía ảo ảnh thanh long to lớn kia. Một giây này, bỗng nhiên thanh kiếm Hỏa Kỳ Lân trong tay anh phóng to ra mấy lần. Đồng thời có một lực lượng quy tắc mới tinh bắt đầu bao phủ dày đặc trên thân kiếm Hỏa Kỳ Lân. Gió, thuộc tính gió, hơn nữa lại còn là thuộc tính gió đẳng cấp 5S. Gió lửa quấn lại với nhau. Trong nháy mắt đó, sóng khí cực nóng mà thanh kiếm Hỏa Kỳ Lân kia tỏa ra biến thành một con hỏa long dữ tợn, gào thét bay tới ảo ảnh thanh long to lớn kia. Oanh, toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ bởi năng lượng uy áp kinh khủng này. Lực lượng kinh khủng đó trực tiếp xé nát bầu trời, tạo thành từng vết nứt không gian. Mà Tang Trấn Khôn cũng bị lực lượng này nuốt chừng. Hỏa long khổng lồ mang theo uy áp to lớn, trực tiếp đánh Tang Trấn Khôn rớt từ trên trời xuống. Phốc, Tang Trấn Khôn rơi xuống trên mặt đất, mạnh đến nỗi tạo thành một vết hằn sâu trên mặt đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta trơ mắt nhìn ảo ảnh thanh long bị ảo ảnh hỏa long kia nuốt mất. Sau đó, bóng người đứng ngạo nghễ trên không trung kia trực tiếp cầm kiếm chém về phía Tang Trấn Khôn. Khóe miệng Tang Trấn Khôn vẫn còn chảy máu, ông ta hét lên một tiếng với vẻ giận dữ khôn nguôi. Thằng Uất ngông cuồng, mày muốn chết! Theo tiếng hét này, Tang Trấn Khôn trực tiếp trao đổi với chiều hướng long mạch rơi đất. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt đó, mặt đất vỡ nát, có mấy cột sáng năng lượng phóng thẳng lên trời, trực tiếp tạo thành một vách ngăn năng lượng to lớn bao bọc Tang Trấn Khôn ở bên trong. Bỗng nhiên, Trần Bình lùi lại, anh nhớ mày nhìn chằm chằm vào Tang Trấn Khôn đang được bao bọc bởi long khí và cột sáng năng lượng dưới đất kia. Trong vách ngăn cột sáng năng lượng, tóc của Tang Trấn Khôn tung bay trong không trung. Mỗi một cm da thịt và tế bào của ông ta đều tràn ngập long khí, vô cùng linh hoạt và nắm giữ năng lực tái sinh vô cùng kinh khủng. Điều càng đáng sợ hơn chính là hai con người của Tang Trấn Khôn đã biến thành màu trắng. Khương Lê thấy thế thì giật mình, ông ấy không để ý tới vết thương của mình mà lao ra rồi đứng cạnh Trần Bình rồi trầm giọng nói: không tốt rồi, ông ta đang nuốt lấy năng lượng của long mạch, đã đạt tới cảnh giới môn đồ vua khu vực thứ 6. Nếu không ngăn cản ông ta thì rất có thể ông ta sẽ nuốt sạch khí của long mạch nơi này rồi nổ tung. Khương Lê nói đến đây rồi ngừng lại một chút, ông ấy nói tiếp: cậu đi cứu con gái của cậu trước đi, ở đây giao lại cho tôi. Trần Bình lắc đầu rồi nói: Khương Trang Chủ à, bây giờ ông vẫn còn đang mang vết thương trong người, ông đánh không lại ông ta đâu, chỉ tôi có thể mà thôi. Khương Lê nghe thế thì run lên. Thế thì không được, cậu là niềm hy vọng của giới môn đồ dị nhân phương Nam. Tôi già rồi, chỉ còn cái mạng này mà thôi, chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng cậu thì không được, nếu cậu chết ở đây thì không đáng. Trần Bình quay đầu rồi cười khẽ một tiếng. Ai nói là tôi sẽ chết ở chỗ này? Trần Bình vừa dứt lời thì có một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng hai người. Ấy, hút khí của long mạch cơ đấy. Trần Bình à, cậu ép người ta tới độ này cơ đấy. Giờ phút này, Diệp Phàm cất bước đi tới. Khương Lê quay đầu lại, thấy Diệp Phàm đi tới thì khẽ giật mình, ông ta kích động nói: anh còn sống ư? Diệp Phàm nhìn Khương Lê rồi hơi khom người chào. Chào Khương Trang Chủ, đã lâu không gặp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 334 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.